Chương 78, vải kaki bố nặc ý tưởng. Ta cười nhạt, ạ nồn, các ngươi suy nghĩ nhiều quá xù áp áp. Thánh khí của ta ngươi còn không biết sao, ta bắt ngươi làm qua ngoại nhân sao, ngươi chính là quá khinh dịch tin tưởng người khác. Nếu như chuyện này bị Diệp Phong biết, hắn tâm lý sẽ rất không thoải mái. Ngươi nghĩ nhiều lắm, ạ nồn. Đừng nói hắn không biết, coi như hắn đã biết lại sẽ như thế nào, đây bột là được cộng, cũng không phải một nhà. Còn nữa, ngươi, Phong Trần cùng băng băng là người, ta đều có thể tin tưởng. Đặc biệt đi qua chuyện này, ta cảm thấy về sau chỉ cần chúng ta bên này có chất béo nhiều hoạt động, đều có thể kêu lên băng băng. Những lời này làm cho luân hồi đoàn thể ba người đều rất hưởng thụ, bọn họ liên tục gật đầu. Cappuccino vô vô bả vai của ta, như vậy đi, ngày hôm nay chúng ta gặp mặt bàn lại đi. Ta phải với ngươi uống một khẩu. Được, uống cạn hương thịnh thế là được. Chúng ta ở dịp phịt ngoài thành chọn trà một buổi chiều. Mà ta ở hơn 4 giờ thời điểm cho Vương Hoa Đông phát một cái tin tức, nói cho hắn biết chúng ta buổi tối muốn đi hắn quán đồ nướng ăn. Vương Hoa Đông nhặt phôi, biểu thị muốn đem tốt nhất nguyên liệu nấu ăn lấy ra chiêu đãi chúng ta. 6 giờ đồng hồ lọ góc, mờ mờ nhóm cũng không có cố ý trang phục, đổi lại bình thời y phục liền theo ta ra cửa. Ta và Phỉ Nhi đi ở phía sau, Phỉ Nhi vừa đi vừa hướng về phía ta cười xấu xa, người cao y tên Na Y quá biết thu mua lòng người. Nói mấy câu liền đem nhân ra luân hồi đoàn thể ba cái chủ nhà cho hốt du. Phỉ Nhi, kỳ thực đôi khi, không phải đùa giỡn tâm nhãn ngược lại là tốt nhất tâm nhãn. Phỉ Nhi gật đầu, cho nên ta mới có thể để ngươi làm bên trên phi phạm đoàn thể phó thủ. Ta cũng thuận tiện hỏi một cái tự cho là sẽ để cho nàng khổ sở vấn đề. Phỉ Nhi, nếu như chúng ta mấy người đẳng cấp không quá quan, ngươi còn có thể muốn chúng ta sao? Phỉ Nhi cười yếu ớt, ngươi biết không? Kỳ thực phạm ca đã sớm đánh với ta so chiêu hô, nói lang lảnh đầy sao đã ở kiến tập trong nhân viên. Từ một khắc kia, danh sách nhân viên bên trên đã có một cái vị trí bị quyết định. Nhưng là, người an bài thẩm định tuyển chọn phương thức là đoàn đột ca, ngươi cái này ngu ngốc, ta đó là xem người dưới menu đây. Nếu như các ngươi là ba người tiểu đội, ta khẳng định quy định ba người một tổ, lạc ta kinh ngạc, thiên, ngươi nha đầu kia cũng quá bụng đen đi hết cách rồi. Làm đoàn thể thời điểm kiêng kỵ nhất chính là tâm không hướng một chỗ xứ. Hơn nữa nếu như là người khác nam hải tử vào phòng làm việc, ta cũng không quá yên tâm, nữ hải tử nhiều như vậy, vạn nhất xảy ra chuyện gì, hậu quả khó mà lường được. Chúng ta đã rất quen, coi như là ngươi đối với phòng làm việc cô bé nào có ý đồ, ta cũng sẽ giúp đỡ ngươi đổi tới tay. Ta lập tức chảy mồ hôi. Phỉ Nhi cười đến cười run rẩy hết cả người. Vội vàng từ miệng trong túi lấy ra khăn ướt đưa cho ta, tiểu phi, phàm ca đối ngươi đánh giá là, ngươi và hắn trước đây mới tiếp xúc giả thuyết vong du thời điểm rất giống, có điểm sâu tính, có điểm buôn bán đầu não, thế nhưng không qua nổi đùa giỡn. Chỉ cần có cái hơi chút nhiệt tình một chút nữ hải tử trêu cho ngươi, ngươi sẽ tránh rất xa. Loại người như ngươi tính cách quá dễ dàng chịu thiệt. Nhiều lắm là ăn nữ nhân thua thiệt, hơn nữa còn là ăn người của mình thua thiệt, chẳng có gì ghê gớm. Phỉ Nhi nhìn phía trước cái kia mấy đạo tịnh lệ bối ảnh, kỳ thực ta cảm thấy lấy cây ớt cùng tiểu tịnh thật thích hợp ngươi, về sau nếu như phù hợp sự vật phát triển khách quan quy luật, hai chọn một thu đi. Phốc hộp máu. Chúng ta cùng cả phủ xí nổ hẹn chính là ở ba vị phòng sách bên trái người người vui siêu thị ngoài cửa tiệm bán báo trước gặp mặt. Bởi chúng ta khoảng cách tiệm bán báo tương đối gần, cho nên tới trước, không đến 2 phút sau đó, một cái trắng non khuôn mặt. Đầu so với ta không sai biệt lắm ánh mặt trời đại nam hải xuất hiện ở trước mặt của chúng ta, giày nai quần jean trắng kịt, dáng dấp có điểm thanh tú có điểm đẹp trai. Cappuccino bộ dạng cùng hắn trò chờ hỏi giống nhau, cho nên tốt nhận thức. Vừa thấy mặt hai chúng ta liền nắm tay. Là Tử Phi. Lý Tư Dạ. Ta không khỏi cả kinh, tên ngươi bên trong thật là có một cái dạ chữ á tên bắt đầu tạm được ử, cố gắng lập phong. Ta lập tức đem bên người vài cái mờ mờ giới thiệu cho hắn, cả phủ xì nổ tao nhã lễ độ cùng các nàng nắm tay. Theo đạo lý nói bình thường nam nhân nhìn thấy mỹ nữ bao nhiêu đều sẽ nhìn nhiều vài lần, mà hắn nếu không, hắn chỉ là lễ phép cùng nhân ra được rồi dưới nhãn thần, cũng rất mau đưa ánh mắt rời đi. Cái này đủ để chứng minh hắn là một cái tương đương quy củ nam hài tử, chỉ là tại chính mình nữ bằng hữu trước mặt mới có thể phát tao. Hàn huyên dưới sau đó. Chúng ta đoàn người theo đường cái đi thẳng, trước mặt ngã tư đường quẹo phải, đi không đến 3 phút liền thấy một nhà tên là Hoa Đông Hàn Quốc sắp xếp cửa hàng. Tầng 2 tiểu lâu, môn kiểm không nhỏ, cửa hàng sáng sủa sạch sẽ, trước cửa đậu đầy xe. Không ra dự liệu của ta, Vương Hoa Đông đang đứng chờ ở cửa ta đây. Chẳng qua là khi hắn thấy chúng ta thời điểm, ánh mắt đều trừng trực. Ta chưa nói cho hắn biết Phỉ Nhi sẽ đến, cũng là vì cho hắn một kinh hỉ. Phỉ Nhi không phải đùa quá lố, không thích chơi tạo hình. Ăn mặc bình thường quần áo thường, liền kính gió cũng không có mang tiểu ra tới. Vương Hoa Đông thất kinh, vội vàng đem chúng ta để cho đi vào, hoán giận ta nói, ngươi hải tử này thật không sẽ làm sự tình, nào có nhường cho Tổng Phỉ Nhi một chút cũng không có bảo hộ tiểu ra tới. Cái này một phần vạn bị cái gì đồ chó con chụp hình làm sao bây giờ? Phỉ Nhi khoát tay háo nói rằng, Đông Tử ca, đi qua ta như vậy phong cách ở Thiên Tân cũng không có phát sinh qua chuyện như vậy, hiện tại ta đê điều, còn lo lắng có người chụp hình ta. Câu này cường đại nói làm cho Vương Hoa Đông dơ ngón tay cái lên, thật là có phong cách quý phái. Gọi Phỉ Nhi là được, ta cũng không phải cái gì lão tổng, nhiều lắm xem như là lao đại đi. Vương Hoa Đông dẫn linh chúng ta nhóm người này đi vào quán đồ nướng, lúc này đã là khách quý chợt nhà, lầu một trong đại sảnh một cái không vị cũng tìm không được. Những cái này đang dùng cơm giống được thấy được như vậy tịnh lệ phong cảnh, mỗi một người đều không khỏi nâng lên ánh mắt, trợn mắt hốc mồm nhìn chằm chằm mờ mờ môn xem. Không thể không nói, mờ mờ nhóm vóc người cũng không tệ, ngoại trừ tuyển cận niên kỷ ít hơn, quy mô không tính là quá lớn bên ngoài, những thứ khác vài cái đều là nhìn ngang thành lĩnh sườn thành phong. Gần xa cao thấp đều không cùng, rất là hấp dẫn trong mắt. Chỉ là có chút đã có bạn gái đồng học ngươi cũng đừng nhìn, bạn gái ngươi như vậy dùng sức nhịu lận lỗ thai của ngươi cùng trùy ba tử ngươi không đau à? Cũng có người nhận ra Phỉ Nhi, đại kinh tiểu quái hỏi Vương Hoa Đông, Đông tử, đây không phải là Giang Nam Phỉ Nhi sao? Với ngươi cũng là người quen cũ. Vương Hoa Đông cười nhạt, nhận lầm người á, nhân ra chỉ là lớn lên giống mà thôi. Đây là nhà ta tiểu muội. Vương Phi Phốc chúng ta đều kém chút văng. Vương Hoa Đông ở lầu 2 chuẩn bị một cái nhã gian, tự mình tiếp khách, trước khi ăn cơm liền bắn dự phòng châm. Ngày hôm nay nói xong rồi, rượu quản cú, thì đồ ăn không đủ liền muốn, nhưng là có một dạng, có thể ngàn vạn lần chớ đề cập với ta tiền. Ngày hôm nay lão ca ta mời khách ta nhướng mày, Đông Tử ca, làm như vậy không thích hợp, ngươi nếu như vậy ta lần sau đừng tới. Ngươi không đến không quan hệ. Ta cũng không phải không có Phỉ Nhi cây ớt điện thoại của các nàng. Ta đến lúc đó đơn độc xin các nàng là được. Đỡ ít ít cờ mờ nờ vài cái mờ mờ nhất thời nở nụ cười. Đang ăn cơm thời điểm ta hỏi hắn, ôi chào, thần trư, cha hoang cùng hồng trà bọn họ làm sao không có qua đây, bọn họ người không phải đều ở đây Thiên Tân sao? Bọn họ mấy tên này còn online bên trên đây, buổi chiều tổ chức đoàn luyện, mấy tên này luyện thượng ẩn, còn không có lò gấp đây. Vương Hoa Đông cho chúng ta châm cho liếu chân lộ, bất quá luyện thế nào cấp bậc này vẫn là cản không nổi Phi Phàm phòng làm việc, các ngươi cấp bậc liền cùng ngồi tựa như hỏa tiện, giang giặc Phỉ Nhi dơ lên ly, vậy vì mọi người về sau đều có thể giang giặc thăng cấp, cạn một chén. Ha ha, Phỉ Nhi khoái nhân khoái ngữ, giống như trước đây đến, cũng ly mọi người chén rượu vừa đụng, uống cạn sạch rượu trong ly. Kỳ thực ta hôm nay mục đích tới nơi này cũng không tính đơn thuần. Ngoại trừ cho Vương Hoa Đông cổ động bên ngoài, còn hướng hắn truyền một cái tin tức, đó chính là Phi Phạm phòng làm việc cũng không nhớ hắn. Nguyên nhân mà, ai không muốn để cho mình đoàn đội chuyển bao nhiêu hình tăng trưởng. Cho nên, đang ăn cơm thời điểm ta cũng thuận tiện hỏi một cái dưới hắn đoàn thể quy mô, hắn cũng không hàm hồ nói cho ta biết, hiện nay đoàn đội của hắn sở hữu tại tuyến người chơi 1.200 hơn, tùy thời làm xong tranh đoạt kiến đoàn bằng chứng chuẩn bị. Những lời này để cho ta trong lòng dùng mình, xem ra dường như Trung Hậu Vương Hoa Đông cũng là có ý nghĩ của chính mình. Cho nên, trên mặt của ta cũng không có mang một điểm nhăn sắc, lấy rượu che mặt đem để tài vòng vo. Đang ăn cơm thời điểm, Cappuccino cũng đưa cho ta một ánh mắt, ta tìm cớ cùng hắn cùng đi chuyến buồng vệ sinh. Rót tới trong phòng vệ sinh hoa cúc nhỏ sau đó, hắn vô bả vai của ta an ủi, mọi y người đều có chi kha cờ nhau. Ngươi không có cách nào cưỡng cầu một người, hiện tại duy nhất phải làm chính là đầy áp chính mình, trở thành người thứ nhất tại Trung Quốc khu thành lập quân đoàn hành hội. Ngươi nghe được vừa rồi Đông Tử ca ý tứ trong lời nói rồi hả? Cappuccino cười nói, xin nhờ, ta không phải người ngu được chưa? Ta đây, danh nhân không nói tiếng lóng, ta cho ngươi giao một cuối cùng đi, luân hồi đoàn đội sẽ ở thời khắc mấu chốt có khuynh hướng vi phạm. Hắn cái ý niệm này, đã là bị ta dự liệu đến. bởi vì này chính là lòng người thay người lòng kết quả, từ chúng ta lần đầu tiên gặp mặt về sau, cũng đã quyết định ta và luân hồi kiếp này duyên phận. Hơn nữa, luân hồi cùng Vương Hoa Đông đoàn đội còn không cùng, bọn họ không có Vương Hoa Đông thực lực mạnh như vậy, ba cái chủ nhà thủ đoạn tương đối mà nói mềm nhũn một điểm. Duy nhất thủ đoạn tương đối cứng rắn Hồng Diệp Múa Thu Sơn dường như cùng bọn họ ba người cũng không thổ lộ tình cảm. Ta đây liền thay Phỉ Nhi cảm ơn ngươi, Ạt Nổn. Cạ Bục Xí Nổ thở dài, chỉ là có một chút muốn nói rõ với ngươi, luân hồi trong đoàn đội mặt vẫn có cái loại này kiêu căng khó thuần người. Hồng Diệp kỳ thực gần nhất tới nay ta và Phong Trần vẫn luôn đang cùng Hồng Diệp giận dỗi. Cộng thêm ngày hôm nay lại là này chủng trường hợp, ta không có đem hắn gọi tới. Ngươi là nói, Hồng Diệp là thiên tân người hắn là ta thời đại học, so với ta nhỏ hơn hai giới học đệ. Hồng Diệp làm việc thiếu suy nghĩ, qua lô ma nờ dê, người cũng không tệ lắm. Kỳ thực ngươi thật nhiều thừa, ngày hôm nay nên đem hắn gọi tới, hai huynh đệ vừa uống rượu, ta từ trung gian đem các ngươi hòa giải, không được sao cả Bục Xí Nổ lắc đầu. Tiểu Phi, ngươi biết ta là cái gì nguyện ý đi theo ngươi được gần không cũng là bởi vì đầu tính khí. Đôi khi người này cùng nhóm người gian thực sự không xem tướng chỗ sự kiện, chính là xem sự tình. Hai anh em ta cái này một tuần lễ trải qua mấy việc chuyện, cái nào một lần ngươi cũng đem sự tình xử lý thật xinh đẹp. Nhưng là Hồng Diệp Na Y xui xe hó hải tử chỉ biết gây họa. Ta an ủi, tuổi trẻ đều sẽ xung động, chờ hắn ở trong game nhiều vấp phải trắc trở mấy lần, liền hiểu chuyện. Hy vọng như thế chứ. Tiểu Phi, đội ngũ khó mang à, luân hồi trong đoàn đội mặt, Hồng Diệp loại này người chơi không phải số ít, ta thật sợ tương lai một ngày nào đó, luân hồi biết phân liệt. Cho nên, cùng với làm cho hắn phân liệt, chẳng tìm một tình đầu ý hợp hành hội. Kiếm ca là cái rất lựa chọn tốt ta kiếm ca quá mạnh mẽ, luân hồi đoàn đội lại quá nhỏ, hai người không kiêm dung. Lời nói suy một chút, nếu như tương lai chúng ta đi đầu không đường đến nhờ cậy kiếm ca, sợ rằng chỉ có thể làm trung tầng quản lý, mà nếu như chúng ta đi phi phạm, tương lai chính là khai quốc công thần. Những lời này, lộ ra cả Bục Xí Nổ cơ trí. Đệ nhất bộ hỗn độn niên đại.